Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738, nhân tuyển. Không dám, Khương Sầm hỏi, tiền bối có gì phân phó? Hóa Cực nói, đây không phải phân phó, mà là còn muốn hỏi Khương đạo hữu ý nghĩ của mình. Nửa điểm không thể miễn cưỡng. Sư phụ cũng đã nói, Du Thiên Xích tác dụng chính là trợ giúp tu sĩ tại hạ giao diện xuyên thẳng qua. Từ đó trợ giúp các hạ giới mặt tu sĩ trùng kiến phi thăng thông đạo. Cũng đánh tan phong ấn. Du Thiên Xích chỉ có thể đơn độc sử dụng. Bởi vậy, chỉ có thể có một người đi sứ hạ giới chấp hành nhiệm vụ này. Có thể nghĩ, cái này nhất định phải là 10 phần đáng tin người. Ngoài ra, nhận hạ giới thiên địa pháp tắc hạn chế, chấp hành nhiệm vụ này tu sĩ, tu vi không thể quá cao, tầng trên cùng nhất chế tại hóa đan hậu kỳ tu vi. Hư thần thể tu sĩ mặc dù có ý đè thấp tu vi, cũng rất khó tiến vào hạ giới. Nếu như là nguyên đan kỳ tu sĩ, vậy sẽ càng thêm thuận tiện. Nhưng nguyên đan kỳ tu sĩ thực lực có hạn, chỉ sợ lại không cách nào dựa theo phân phó, đánh tan phong ấn, cho nên nhất định phải tìm tới một vị bối cảnh đáng tin, thực lực mạnh mẽ, tu vi lại không tính quá cao tu sĩ chấp hành nhiệm vụ. Nói, Hóa Cực thâm ý sâu sắc nhìn về phía Khương Sầm, chờ đợi phản ứng của hắn. Khương Sầm trong lòng hơi động, nói, ngoại trừ thực lực mạnh mẽ bên ngoài, tại hạ ngược lại là rất phù hợp tiền bối miêu tả. Hóa Cực cười to, ha ha, Khương đạo hữu thật sự là khiêm tốn. Nếu như ngay cả từ thất tinh minh trưởng lão dưới tay trốn chết cũng không tính là thực lực mạnh mẽ, cái kia còn có cái nào hóa đan kỳ tu sĩ dám tự xưng cường đại. Khương Sầm tiếp lời nói, cho nên nói, Hóa Hực tiền bối cho rằng tại hạ là nhân tuyển thích hợp. Không chỉ là bần đạo, sư phụ cũng cho là như vậy. Hóa Cực nói, bản môn kỳ thật sớm có nhân tuyển thích hợp, mà lại không chỉ một. Nhưng là sư phụ cho rằng, Khương đạo hữu cũng là tương đương nhân tuyển thích hợp một trong. Cho nên, sư phụ cố ý để bần đạo đến tìm một chút Khương đạo hữu tâm ý. Không biết Khương đạo hữu phải chăng có hứng thú đảm đương này trách nhiệm? Sư phụ nói, việc này nhất định phải toàn tâm toàn ý. Khương đạo hữu vừa phi thăng linh giới không lâu, nếu như không muốn quay về hạ giới, chúng ta cũng quyết sẽ không có bất kỳ miễn cưỡng, dù sao còn có những nhân tuyển khác. Không, Khương Sầm thái độ kiên quyết nói, vừa vặn tương phản. Tại hạ đang nghĩ ngợi như thế nào quay về hạ giới. Vì hạ giới tu sĩ giải trừ phong ấn, chỉ cần chư vị tiền bối tin được, tại hạ 10 phần nguyện ý gánh nhiệm vụ này vụ, tuyệt không bất luận cái gì miễn cưỡng. Chỉ là tại hạ lo lắng, lấy tại hạ hiện tại năng lực, chưa hẳn có thể đánh tan tầng kia cường đại phong ấn. Cái này Khương đạo hữu không cần quá lo lắng. Hóa Cực nói, muốn mở ra phong ấn, chỉ bằng vào hóa đan kỳ tu sĩ năng lực của mình đương nhiên không đủ. Bất quá sư phụ sẽ chuẩn bị một chút bảo vật, chỉ cần theo nếp kích phát những bảo vật này, liền có thể bài trừ phong ấn. Mà điểm này, lấy Khương đạo hữu năng lực, khẳng định có thể làm được. Khương Sầm vui vẻ nói, chư vị tiền bối cân nhắc 10 phần chu toàn. Tại hạ phi thường nguyện ý đi sứ hạ giới. Rất tốt, Hóa Cực gật đầu khen. Khương đạo hữu có thể đi hướng Vân Lai Phong Sơn nơi Hồng Du Vân Đường. Từ đường chủ sẽ cho Khương đạo hữu an bài một gian động phủ ở tạm. 3 năm ngày về sau, sư phụ liền sẽ quyết định cuối cùng đi sứ nhân tuyển. Vô luận Khương đạo hữu phải chăng được tuyển chọn, bần đạo đều sẽ lập tức thông chi đạo hữu. Mặt khác, việc này chỉ có số ít tu sĩ biết được nội tình. Để tránh phong thanh tràn ra, để bản thổ linh tu biết được mà có chỗ ứng đối. Từ đó phá hóa chúng ta kế hoạch. cho nên còn xin Khương đạo hữu ngàn vạn giữ bí mật. Không muốn hướng bất luận cái gì không thể làm chung tu sĩ nói lên việc này. Rõ, Khương Sầm cảm ơn cáo từ. Không bao lâu về sau, đi tới Du Vân Đường, từ đường chủ là một vị hư thần thể hậu kỳ tu sĩ. Hắn đối Khương Sầm cũng 10 phần khách khí, còn chuyên môn vì Khương Sầm chuẩn bị một gian phòng chữ địa động phủ. Vân Lai Phong động phủ, lấy thiên, địa, huyền, hoàng, 4 cấp phân chia. Tốt nhất phòng chữ thiên động phủ, đều là phân phối cho tông môn hợp nhất thể các trưởng lão. Chỉ có đảm nhiệm chức vị trọng yếu, hoặc là tư thâm hư thần thể tu sĩ, mới có tư cách thu hoạch được phòng chữ địa động phủ. Lấy Khương Sầm hóa đan sơ kỳ tu vi, nguyên bản nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch được huyền tự hào. Thậm chí chữ hoàng hào động phủ, nhưng cho hắn lại là phòng chữ địa động phủ, thật to vượt ra khỏi quy cách, đủ thấy Vân Lai các đối với hắn coi trọng cùng lễ ngộ. Phòng chữ địa động phủ, ngoại trừ thủ vệ bên ngoài, còn có thể phối hữu 4 bề giáp giới 8 tên gia nô. Nhưng Khương Sầm một thân một mình, không có sai sử hạ nhân cần, liền uyển cự từ đường chủ hảo ý, từ đường chủ tự mình đem Khương Sầm đưa vào trong động phủ. Giới thiệu động phủ đủ loại công năng, hộ pháp đại trận mở ra quan bế các loại, có thể nói 10 phần chu đáo cẩn thận. Chỉ chốc lát sau, hai tên thủ vệ cũng tới đến động phủ cổng, tiếp nhận chức trách nhiệm vụ. Từ đường chủ dẫn cái này hai tên thủ vệ cùng Khương Sầm gặp mặt. Kia hai tên thủ vệ cũng là hóa đan kỳ tu vi. Một người trong đó vẫn là hóa đan trung kỳ. Bọn hắn nhìn thấy Khương Sầm về sau, coi là Khương Sầm cũng là mới tới thủ vệ một trong. Một thủ vệ hỏi, từ sư bá, vào ở nơi đây động phủ đến tột cùng là vị nào tiền bối? Tông môn vậy mà an bài 3 tên hóa đan kỳ thủ vệ. Bình thường không đều là một tới 2 người, nhiều lắm là lại thêm mấy cái nguyên đan kỳ tu sĩ à. Từ đường chủ sầm mặt lại, nghiêm nghị nói năng bậy bạ, vị này Khương đạo hữu chính là nơi đây động phủ chủ nhân. Sau này hai người các ngươi muốn nghe từ Khương đạo hữu điều khiển, vì Khương đạo hữu trông coi động phủ, không được sai sót. Cái gì? Hai tên thủ vệ kinh hãi, bọn hắn nhìn từ trên xuống dưới Khương Sầm, tên kia hóa đan trung kỳ linh tu càng là không thể tin được. Tu vi của đối phương so với mình còn hơi thấp một tầng, lại là động phủ chủ nhân. Một tên thủ vệ khác nhỏ giọng hỏi, Khương đạo hữu thế nhưng là bản môn vị kia trưởng lão dòng chính hậu nhân. Từ đường chủ lắc đầu, cười nói, Khương đạo hữu tên tuổi, các ngươi không phải đã sớm như sấm bên tai a? Làm sao hôm nay nhìn thấy bản nhân cũng không nhớ ra được? Hai tên thủ vệ sững sờ, lập tức giật mình, hẳn là chính là trước đây không lâu ăn mặc xôn xao. Vị kia từ thất tinh minh trưởng lão dưới tay bình yên chạy trốn Khương đạo hữu. Đúng vậy, từ đường chủ nói, vì Khương đạo hữu hiệu lực, cũng không tính ủy khuất các ngươi đi. Đương nhiên không tính, kia hóa đan trung kỳ thủ vệ ngượng ngùng cười nói, Khương đạo hữu, kính đã lâu kính đã lâu, lúc trước có bất kính chỗ, xin hãy tha lỗi. Khương Sầm trả lời, hai vị đạo hữu không cần phải khách khí, tại hạ mới đến, còn muốn mời hai vị đạo hữu chỉ điểm nhiều hơn. Không dám không dám, hai tên thủ vệ vội vàng thi lễ, sau đó tự báo tính danh. Hai người dung mạo đều tương đối tuổi trẻ, hóa đan sơ kỳ thanh niên gọi là Bàng Vân, hóa đan trung kỳ tu sĩ thì đã vứt bỏ cũ tên, đổi dùng tại Vân Lai cung đạo hiệu Thanh Nguyên. Hai người cũng đều là phi thăng tu sĩ, đi vào linh giới đã có mấy chục năm. Khương Sầm cùng hai người này mặc dù trên danh nghĩa là thượng cấp cùng thuộc hạ quan hệ, nhưng bởi vì tu vi tiếp cận, tư lịch tương tự, cũng là có phần nói chuyện rất là hợp ý. Từ hai người này trong miệng biết được, cho dù là phi thăng tu sĩ, thực lực ở giữa cũng có khác nhau một trời một vực. Có chút phi thăng tu sĩ, thực lực dị thường cao minh, như Khương Sầm loại này, có thể hất ra cùng giai tu sĩ một mảng lớn, thậm chí có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đấu pháp. Đồng thời đây không phải ví dụ, mà là thường xuyên có thể gặp phải hiện tượng, nhất là lấy hóa đan kỳ tu vi, cùng thực lực bình thường hư thần thể tu sĩ đấu ngang tay. Cũng là thường có phát sinh, Vân Lai Cung trong, liền có không ít dạng này ví dụ thực tế. Khương Sầm sở dĩ danh tiếng vang xa, cũng không phải là bởi vì hắn đả thương hai tên hư thần thể thất tinh minh tu sĩ, mà là bởi vì hắn có thể tại hợp nhất thể trưởng lão dưới tay đào thoát, vượt qua một cái đại cảnh giới đấu pháp, còn miễn cưỡng xem như chẳng có gì lạ, nhưng vượt qua hai cái đại cảnh giới còn có thể có một tia sinh cơ. Vậy coi như cực không đơn giản, cũng có một chút phi thăng tu sĩ, bởi vì còn không có hoàn toàn thích ứng linh giới hoàn cảnh. Tại hạ giới tu luyện công pháp bảo vật lại cấp độ khá thấp, không có quá lớn không gian phát triển, dẫn đến thực lực thấp, thậm chí còn không dường như giai bản thổ linh tu. Bất quá, tổng thể mà nói, phi thăng tu sĩ thực lực cùng tiềm lực đồng đều phải thật lớn cao hơn cùng giai bản thổ linh tu. Đây cũng là Vân Lai Cung đám người cực kỳ cho rằng nhất tự hào chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?